Nhất Dạ Tiêu Hồn, chương 3, cả nhà khủng bố 1, góc truyện audio.com. Căn cứ theo quy luật bất biến muôn đời của truyện xuyên không, 88% nữ chủ sẽ tỉnh dậy lần đầu tiên trên một chiếc giường thuộc khuê phòng. Về phần linh hồn ban đầu của chủ thể, nếu không phải do thắt cổ tự sát thì cũng là do những chuyện phát sinh ngoài ý muốn như khi sinh ra đã vốn yếu đuối. Bệnh cũ triền miên không qua khỏi rồi đi đời nhà ma. Nhưng nàng cảm thấy tựa như mình đã bị lừa dối. Bởi vì khi nàng mở mắt ra không phải đang ở trong khuê phòng. Cũng không hề nằm trên giường có chướng màn che phủ. Mà là đang ngồi trước một bàn đầy các món ăn hết sức phong phú. Người đầu tiên đập vào mắt nàng không phải là một nha hoàn trẻ trung nhu thuận ngoan ngoãn. Cũng không phải một phu nhân cao quý mỹ lệ. Mà là, một ông bác tuổi tác ước chừng trên dưới 40. Song Nhi, có phải bị mệt mỏi hay không? Trong thời gian ăn cơm sao lại có thể ngủ gật được cơ chứ? Hay do cơm nước bữa nay nấu không hợp khẩu vị? Cánh tay phải nhăn nheo khô ráp đặt lên vai nàng. Đầu sỏ không ai khác chính là của ông bác đứng bên cạnh nàng đây. Nghe xong những lời vừa rồi. Lăng Xương xúc động tới nỗi nàng cảm giác muốn té xỉu luôn tại chỗ. Nàng chợt thấy có cảm tình ngay với ông bác này. Trong lòng thêm chút vấn vương. Bất chợt, có gì đó chẹn họng khiến nàng thấy nghẹt thở. Chủ nhân cũ của thân xác này không phải là chết do ăn quá no và quá nhanh đấy chứ. Lăng Xương bày ra vẻ mặt tươi cười do đêm qua không ngủ được. Tên nàng không phải là Lâm Bích Ảnh sao? Vì sao vừa rồi ông bác này lại gọi nàng là Xương Nhi nhỉ? Nàng tại cổ đại cũng tên là Lăng Xương à? Do chữ song và chữ xương phát âm trong tiếng Trung Quốc giống nhau nên nàng nghe lầm. Hay là như vậy, con đi về phòng ngủ một giấc đi, cơm nước sẽ được đưa tới phòng bếp hâm nóng. Khi nào muốn ăn hãy phân phó cho tiểu điệp giúp nha. Giọng nói có một chút sủng nịnh vang vang bên tai nàng. Lăng Xương len lén nhìn thoáng qua, mới phát hiện ngồi trước mặt nàng còn một mỹ phụ phu nhân nữa. Một đôi phu phụ cùng nữ nhi ngồi ăn cơm, nhà này hẳn là có 3 người. Lăng Xương nàng kiến thức rộng rãi, mỹ nữ đẹp nàng đã gặp qua vô số, nhưng nhìn đôi vợ chồng trước mắt nàng đây, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc muốn chết, tuy rằng đã có con gái 16 tuổi. Thế mà đôi vợ chồng này phong thái vẫn tuyệt đẹp, nam nhân tuấn dật, nữ nhân tuyệt mỹ, nhất là nữ nhân, nhìn thế nào cũng chỉ thấy là chưa tới 30 tuổi. Nếu đi trên đường, không chừng vẫn bị nam nhân trêu ghẹo, nếu đổi trang phục của một cô nương, có khi còn có người tới cầu hôn nữa cơ, không cần phải ca ngợi nữa. DNA của đôi vợ chồng này quá tuyệt. Quá ưu tú, nữ nhi do bọn họ sinh ra nếu không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cũng là quốc sắc thiên hương. Tuyệt sắc mỹ nữ, khóe miệng Lăng Xương không khỏi khóe nhếch lên cười. Xuyên không 8 đến 9 phần 10 đều biến thành mỹ nữ. Quả nhiên không sai mà, kinh nghiệm này cho thấy rằng, những gì mà Cầm Thú Hạ Tử Lung viết cũng không hẳn chỉ là bốc phét. Nàng vội vàng lắc đầu. Không cần phải làm vậy, vừa cúi đầu cắm cúi ăn, vừa thầm suy nghĩ tính toán ở trong lòng, mấy người dễ nhìn ở trước mắt nàng đây, phụ thân nàng tên là Lâm Chân Bắc, mỹ phụ nhân cũng tức là mẫu thân của nàng tên Tiêu Thúy Nguyệt. Nha hoàn của nàng tên Tiểu Điệp, nói như vậy, họ chính là 3 người thân nhất trên đời của nàng rồi. Song Nhi, con cũng đã 16 tuổi rồi, hôn ước với Nam Cung gia. Cũng nên Lâm Chấn Bắc nói chuyện theo kiểu lập lờ. Dù đã cắt bớt nửa câu nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa. Lăng Xương cao giọng nói hôn ước. Không phải chứ, nàng mới chỉ 16 tuổi. Còn là thiếu nữ vị thành niên mà. Thấy Lăng Xương biểu tình khác ngày thường. Tiêu Thúy Nguyệt nhẹ giọng trách cứ Lâm Chấn Bắc. Con nó mới 16 tuổi đầu. Gấp gáp gì chứ, vẻ mặt của Lâm Chấn Bắc có chút xa sầm Song Nhi. Hôn ước giữa con với Nam Cung Tam thiếu gia đã được định sẵn cách đây hơn 10 năm rồi. Tiêu Thúy Nguyệt nhíu mày, cũng phải xem nữ nhi có thích hay không chứ. Nàng nói lẩm bẩm trong miệng đương nhiên không thích rồi. Nam Cung Tam thiếu gia là cái quái gì vậy? cầm thú mà cũng muốn với cao tới lăng xương nàng sao? Tác giả nhắc nhở, hắn là người, không phải đồ đạc cũng chẳng phải súc vật. Cha mẹ, Bích Ảnh còn nhỏ, chỉ mong được ở bên cạnh hầu hạ cha mẹ. Trong lòng nàng thầm thêm một câu cầu mong không nghe thấy câu mà ta nói nhỏ lúc nãy. Song Nhi, cha biết con hiếu thuận, thế nhưng con và Tam thiếu gia đã có hôn ước. Lâm Chân Bắc cẩn thận thuyết phục, chỉ sợ lỡ lời đắc tội tới ái nữ. Hòn ngọc quý trên tay ái thê bảo bối. Tiêu Túy Nguyệt gắp một miếng thịt gà vào bát lăng xương con yêu. Ăn cái này đi, nếu Song Nhi đã không thích Tam thiếu gia vậy hãy chấp nhận hôn ước với Nhị thiếu gia cũng được. Trong lòng lăng xương đổ mồ hôi lạnh, nàng nhìn cha mẹ ánh mắt tỏ ra rất đau khổ. Hôn ước chó má này nàng phải làm sao bây giờ? Mấy người cổ đại 89 phần 10 đều là đồ ngốc. Không biết vì sao rõ ràng kêu suy nghĩ rồi đột nhiên thay đổi quyết luôn thế này. Chỉ vì lời hứa hẹn, mà cả cái mạng nhỏ cũng có thể dâng tặng huống chi là một nữ nhi như ta. Lão cha ta thoạt nhìn rất chính trực, nói trắng ra cũng là dồ ngốc trung thực điển hình. Đúng là tấm gương trung thực cho những đứa ngốc noi theo. Đã có hôn ước hả? Thế lỡ Nam Cung thiếu gia gì đó thiếu mất cánh tay hay cái chân? Hoặc bị bệnh hoa liễu thì cũng đẩy ta vào biển lửa chịu chết hả? Song Nhi, Tam thiếu gia năm nay 25 tuổi, võ công cực cao, tài trí hơn người, nổi danh giang hồ là võ lâm Mỹ Nam Tử. Không biết bao nhiêu cô nương muốn gả cho hắn đâu. Lâm lão độc ác tiếp tục thuyết phục. Ý đồ rõ ràng là muốn ta tình nguyện nhảy vào biển lửa thiêu đốt thân thể chết không toàn thây đây mà. Thân thể này của ta chỉ mới 16 đúng không nhỉ? Vậy cái tên Nam Cung Tam thiếu gia kia là trâu già muốn gặm cỏ non hả? Tiêu đại mỹ nhân xoay người nhìn ta mắt mở thật to. Nam Cung Tam thiếu gia có điểm tốt đó là hắn được xưng tụng là võ lâm đệ nhất tài tử. Đệ nhất Mỹ Nam, nhưng cũng có điểm xấu thậm tệ đó là do được nhiều cô nương vây quanh nên hắn suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Con gái à, đó là một người lăng nhăng. Túy Nguyệt, ta là người chỉ biết một lòng trung tình với nàng Lâm Chấn Bắc đứng thẳng lên biểu thị sự trung tâm. Tiêu Mỹ Nhân không cho là đúng liếc mắt nói đức hạnh của chàng ra sao chẳng lẽ thiếp không rõ. Thiếp tưởng chàng nổi danh là Đào Hoa Công Tử chứ nhỉ. Lăng xương đầu đầy mồ hôi lạnh, Lâm tiền bối mà ở hiện đại sẽ chẳng khác nào các thiên vương trong làng giải trí. Thế mà Tiêu Mỹ Nhân vẫn không hài lòng, lại nhỉ, nhưng có lẽ phong thủy ở cổ đại đặc biệt, nên người đẹp mới nhiều như vậy. Lúc ta còn trẻ cũng nổi danh là Mỹ Nam Tử nha. Lâm lão không cam lòng chịu nghe chửi bới, ta cũng là Mỹ nữ vậy. Tiêu Mỹ Nhân không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hay lắm, hay lắm, hai người là Tuấn Nam cùng Mỹ nữ được chưa? Chỉ có mỗi ta là xấu thôi Song Nhi. Nam Cung gia cùng Lâm gia nhà ta môn đương hộ đối. Tam thiếu gia văn tài võ lược, con còn gì phải lo lắng nữa. Môn đương hộ đối chỉ là tiêu chuẩn thứ hai. Song Nhi hạnh phúc mới là tối trọng yếu. Tiêu đại mỹ nhân không chịu lui bước chút nào. Song Nhi hạnh phúc là trọng yếu. Thế nhưng ta cùng Nam Cung huynh từng có ước định, nói ông này là đồ ngốc điển hình, quả nhiên không sai, tự để cái gì ước định, người sớm đích bà nữ nhi tống xuất đi chịu chết, một khoa trương như vậy chứ, lẽ nào, cái kia khiếu cái gì tam ít, họ Nam Cung đích tên Thị Lam dâu mép thúc thúc, ước định cái gì, chàng chỉ muốn sớm sớm tống nữ nhi đi chịu chết thôi. Sao phải quảng cáo khoa trương như vậy nhỉ? Lẽ nào cái tên gọi là Tam thiếu gia họ Nam Cung kia lại là một ông bác xấu xí râu ria xồm xoàm hay sao? Không phải chịu chết, mà là đi xuất giá về nhà chồng. Lâm lão hiên ngang lẫm liệt lên tiếng sữa chữa. Biểu tình cực kỳ nghiêm túc, ai không hiểu còn tưởng rằng Lâm lão muốn ra chiến trường. Bộ muốn làm kinh kha chuẩn bị đi ám sát vua Tần hả? Nhưng biểu tình càng nhìn càng thấy giống đấy. Gió thổi điêu hưu nước sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ ra đi không trở về. Một, ôi giời ơi, càng nghĩ càng tức cười, làm chó qua lố đi. Nam Cung Tam thiếu gia phong lưu thành tính, Song Nhi gả cho hắn chẳng khác nào đi chịu chết. Mèo giải thích, nguyên văn là Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề Bất Phục Hoàn. Đây là hai câu thơ kinh kha đã ứng tác với các bạn đi tiễn mình khi ở bờ sông Dịch biên giới nước Triệu. Lúc này kinh kha đi hành thích Tần Thủy Hoàng và biết chắc rằng đã đi là sẽ chết. Cách chương.